Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1604, nghiền ép giống như chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy chém giết tới Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hổ quốc chủ. Thống lĩnh tinh thập tự kỵ sĩ đoàn Haas, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Thanh Long quốc chủ cùng Bạch Hổ quốc chủ, hắn nhưng là đã điều tra thật lâu, mơ hồ biết một ít gì. Hai người này có lẽ đối bọn hắn vô hình đế quốc có chút tác dụng. Các ngươi đem cái kia 33 quốc chi người chém giết, không cần lưu thủ, ta tới đối phó hai người kia. Haas mở miệng nói, tại hắn lúc nói chuyện, hắn dậm chân mà ra, một tay phất lên. Từng đạo linh năng hiện ra đến, đem ba người bọn họ bao khỏa trong đó, biến mất tại trước mặt mọi người. Tại Haas biến mất thời điểm, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tại bọn họ bảo phát nụ cười thời điểm, một cỗ to lớn khí tức từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp bày ra lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức cường thế. Không giữ lại chút nào khí thế bày ra, hình thành một cơn bão táp, bao phủ thiên địa. Cái này tinh thập tự kỵ sĩ đoàn người, đều lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức, cái này sao có thể? Nhìn đến tràng cảnh này, lúc trước người quan chiến, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, thế nhưng là có 30 người. Cái này 30 người đều lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức, cái này khủng bố cỡ nào? Thực lực như vậy, lúc trước vì sao lại bị Phật quốc áp chế đâu? Bọn họ đây là tại câu cá sao? Nhìn lấy tràng cảnh này, một số người thầm nghĩ đến. Nghĩ tới đây, bọn họ toàn thân không khỏi run lên, ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong. Lần này làm không tốt Thương Lan đế quốc, còn có Phật quốc người một cái đều đi không? Cái này vô hình đế quốc quá hố, cũng quá kinh khủng. Một số người trong lòng cảm thán, lúc này lúc trước Penida thân hình khôi phục, lần lượt từng bóng người theo bên cạnh hắn xuất hiện. Những thứ này bóng người trong tay đều xuất hiện từng đạo chữ thập quang năng kiếm. Oanh, những thứ này chữ thập ánh kiếm phóng tới những cái kia ở trong hư không Phật quốc chiến thuyền. Quảng cáo, còn có Thương Lan đế quốc Thương Lang quân thép thuyền. Bành, bành. Những cái kia Phật quốc chiến thuyền trong nháy mắt bị đánh trúng, phát ra tiếng nổ, sau đó từ không trung rớt xuống. Đến mức Thương Lang quân đoàn thép trên thuyền, thì là xuất hiện từng đạo bóng người. Những bóng người này trong tay kết ấn, hình thành một đạo cự lang, hướng về cái kia đánh tới chữ thập quang năng kiếm công kích đi qua. Bành, hai cỗ lực lượng ở trong hư không nổ tung, Thương Lang quân, chính là Thương Lan đế quốc át chủ bài một trong quân đội. Có được chính mình chiến trận. Những người này lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức, hai vị tôn giả, còn mời đồng thời xuất thủ. Liễu Thanh Vân hiện tại đã theo thống trên soái y đứng lên, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn đối với Hàng Long Phục Hổ hai vị tôn giả mở miệng nói. Cái này thực lực của hai người, lĩnh ngộ ba đạo kiếp cảnh khí tức. Lại thêm hắn, hoàn toàn có thể trấn áp những người này. Tốt. Cái kia Hàng Long Phục Hổ hai người cũng không chậm trễ, đồng thời đứng người lên hình. Tam đệ, tứ đệ, các ngươi cùng nhị đệ hội hợp, khởi động quân trận, ngăn trở những công kích này, chuẩn bị rút lui. Liễu Thanh Vân bí mật truyền âm nói, sự tình hoàn toàn ra ngoài ý định, quân đoàn lưu lại khả năng hủy diệt. Tại hắn phía dưới, hai người âm thầm gật đầu, thân hình xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thanh Vân tại lúc nói chuyện. Trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ chiến đao, chôi đao nằm ngang lấy một đầu cự lang, trên thân đao có hai đầu cự lang xoay quanh. Giống, tại đao xuất hiện thời điểm, bên trong thiên địa phát ra từng đạo sói chu thanh âm. Đây là Liễu Thanh Vân độc môn chiến đao, hắn xông ra trong nháy mắt, chém ra một đao, ba đầu cự lang theo hắn trong đao mà ra. Hướng về tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên công kích đi qua. Nhưng là nghênh tiếp hắn là Yaskin. Duhabek thân vệ đội thành viên. Thực lực xem như tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong tương đối mạnh một vị. Hai tay của hắn nâng lên, tại quanh người hắn xuất hiện vô số phần tử quang cầu. Hắn khoát tay những thứ này quang cầu hướng về cái kia ba đầu thương lang mà đi. Bành, hắn quang cầu cùng cái kia thương lang thời điểm đụng chạm, trực tiếp bị va chạm vỡ vụn. Sau đó ba đạo thương lang đụng vào Yaskin trên thân thể. Yaskin cả người bị cái này ba đầu thương lang va chạm bay rớt ra ngoài. Liễu Thanh Vân thực lực lĩnh ngộ ba đạo kiếp cảnh khí tức, một kích phía dưới, căn bản cũng không phải là Yaskin có thể ngăn cản. bay rớt ra ngoài. Yaskin ổn định thân hình, nhưng là một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Tránh thoát ta một kích, ngươi còn có thể tránh thoát ta đệ nhị kích sao? Liễu Thanh Vân nhìn lấy thổ huyết Yaskin lạnh giọng nói, trường đao trong tay lần nữa một nắm, chuẩn bị lại trả một kích. Chuyện bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Vô hình đế quốc Zuhabek thủ hạ tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên đều lĩnh ngộ kiếp cảnh khí tức. Làm như vậy vô hình đế quốc đế vương, Zuhabek thực lực đến cùng như thế nào? Không cần nghĩ tuyệt đối khủng bố, chỉ sợ không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hắn muốn vì hắn quân đoàn tranh thủ một chút thời gian. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia Hàng Long cùng Phục Hổ Tôn giả hai người cũng đại phát thần uy. Thân phía trên khí tức tăng vọt, Phật ánh sáng chiếu rọi chư thiên. Hai người liên thủ so với đồng dạng lĩnh ngộ ba đạo kiếp cảnh khí tức người còn phải mạnh hơn mấy lần. Ầm ầm, một người trong tay bay ra thiên long, ngày này long uy lực cường thịnh, hướng về tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên oanh kích tới. Một người một quyền đánh ra, kim sắc cự hổ theo bên trên bầu trời xuất hiện, gào thét mà xuống. Thanh thế kinh người, một số tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, bị cái này hai cỗ lực lượng, chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bọn họ không có mượn dùng Zuhabek lực lượng, tại về mặt chiến lực không là đối thủ của đối phương. Lợi nhanh Ba La cùng Zera hai người bay ra, chuẩn bị ngăn cản Hàng Long cùng Phục Hổ hai người. Oanh, tại bọn họ bước ra thời điểm, trên người bọn họ khí tức phát sinh biến hóa, một cỗ lực lượng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Kiếp cảnh khí tức kéo lên, theo một đạo kiếp cảnh khí tức nhảy lên tới bốn đạo kiếp cảnh khí tức. So với Hàng Long Phục Hổ lực lượng còn phải mạnh hơn một phần. Ban đầu bản không muốn mượn nhờ bệ hạ lực lượng, nhưng là thực lực các ngươi rất mạnh, chỉ có thể sử dụng bệ hạ lực lượng. Hai người lạnh giọng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nghe được hai người lời nói, lúc trước xuất thủ Hàng Long cùng Phục Hổ biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới hai người này tại mượn nhờ Zuhabek lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mượn lực lượng như vậy, Zuhabek thực lực chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Một bên khác, bị Liễu Thanh Vân đánh bay Yaskin trên thân đồng dạng khí tức tăng vọt. Hướng về Liễu Thanh Vân oanh kích tới, thực lực tăng lên hắn. Cái kia Liễu Thanh Vân căn bản cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn bị đè lên đánh. Đến mức Hàng Long Phục Hổ bên này cũng đồng dạng. Hiện tại là hoàn toàn đảo ngược, đến mức còn lại tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, thì là hướng về Thương Lang quân còn có cái kia Phật quốc chiến thuyền công kích đi qua. Một quyền một chiếc, bên trên bầu trời không ngừng nổ tung lên. Thì liền cái kia Thương Lang quân quân trận đang không ngừng công kích phía dưới, cũng bắt đầu vỡ nát. Chỉ cần phá nát, cái này Thương Lang quân thì hoàn toàn bị nghiền ép. Nhìn thấy dạng này tràng cảnh, thân làm thống soái Liễu Thanh Vân biến sắc. Tuy nhiên hắn bị đánh đến không còn sức đánh trả, nhưng là Thương Lang quân chính là Thương Lan đế quốc cờ xí, nhất định phải bảo trụ. Giống, hắn gầm nhẹ một tiếng, sức liều toàn lực, đem Yaskin áp lui. Mà hậu chiêu bên trong xuất hiện tứ phía cờ xí, chính là lúc trước hắn bố trí đại trận sử dụng cờ xí. Suy, hắn đem cái này tứ phía cờ xí toàn bộ đâm vào chính mình thân thể bên trong. Nhất thời nguyên bản bao phủ bốn phía to lớn thác nước bắt đầu khép lại hợp lại cùng nhau, ngăn tại cái kia Thương Lang quân trước mặt. Đi, hắn gầm nhẹ nói, đây là hắn có thể vì Thương Lang quân tranh thủ duy trong lúc nhất thời. Tại hắn gầm nhẹ thời điểm, Yaskin xuất hiện ở trước mặt hắn, to lớn bàn tay đặt ở Liễu Thanh Vân trên đầu. Cùng lúc đó, bị đánh thân thể phá nát Hàng Long Phục Hổ, hai người gầm nhẹ một tiếng. Trên thân xuất hiện một đạo Phật ấn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.